Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của bố làm việc mẹ à? Thế con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đã suy nghĩ rồi. Con muốn đến công ty của bố để học hỏi dần ạ. À? Ở nhà chơi nhiều cũng chán ạ. À? Ờ, thế lát bố con về để mẹ nói chuyện với bố con nhé. Bố của cậu Hiếu về rất muộn. Mẹ cậu chờ ông về rồi cất tiếng nói. Mình à, hôm nay thằng Hiếu nó nói nó muốn tới công ty phụ mình đó. Ý của mình thế nào? Ông đang gặp bồ với trợ lý riêng, sợ Hiếu vào ông sẽ bị lộ nên ông lừa mắt. Không cần, nó cứ ở nhà ngoan ngoãn là được rồi, không cần phải đi làm đâu. Hai mẹ con bà cứ ở nhà đi, tiền đã có tôi lo rồi. Nhưng con trai nón mình nó lớn rồi, mình cũng nên đưa nó vào công ty dần đi là vừa, sau này nó còn kế thừa lại chứ. Để sau này rồi tính, giờ bà cứ bảo nó ở yên nhà cho tôi. Thôi tôi đi ngủ đây, bà cũng đi ngủ đi. Bà nghĩ mãi cô không hiểu lý do tại sao ông nhất quyết không cho Hiếu vào công ty làm. Đây là lần thứ 5 bà đề cập tới chuyện này và lại thất bại. Bà sang nói với Hiếu và Hiếu ngay lập tức sang gọi bố mình dậy. Bố dậy đi, con có chuyện muốn nói với bố. Ông mở mắt ra rồi cáu gắt. Mày không thấy tao đang ngủ à? Con chỉ nói vài câu thôi. Tại sao bố không cho con tới công ty làm việc à? Mày ở nhà chơi không thích hơn đi làm à? Nhưng con muốn đi làm, con muốn phấn đấu. Lớn rồi mà suốt ngày cứ ở nhà chơi thì chán lắm bố à. Nhưng mà công ty không có việc gì cho mày làm cả, mày đã hiểu chưa? Nếu ở nhà chơi rảnh rỗi, sao mày không nghĩ cách hạ cục Hùng Thịnh đi? Tao đã nói rồi, con trai của tao không được phép thất bại. Hiếu nghe thấy vậy thì cậu gắt lên. Lại là cái thằng khốn kiếp đó, sao suốt ngày bố lôi nó ra để sỉ nhục con thế? Lúc nào bố cũng bắt con phải hạ cục thằng đó. Rốt cuộc thì bố với nhà họ có thủ án gì vậy? Họ đâu làm gì nhà mình mà lúc nào bố cũng bắt con phải hạ gục con trai của họ. Nếu đổi lại là con trai của bố bị người ta tìm cách hạ gục thì bố sẽ như thế nào ạ? À? Ông cầm cái cốc ném thẳng vào mặt Hiếu, giữa trán máu chảy nhỏ giọt xuống cổ. Lại cái bài cũ đó là ông cầm cái dây lưng vụt vào người Hiếu tưới thấp. Uổng công tao nuôi mày lớn, để bây giờ mày cãi tao như thế này ư? Mày đi chết đi. Mẹ Hiếu ở dưới nhà chạy lên, bà lao vào đỡ đòn cho Hiếu và vớt tiếng vang xin. Tôi xin ông tha cho con đi ông. Nếu ông không muốn để nó đi làm thì thôi nó ở nhà chơi. Ông đừng đánh con như thế, tôi van xin ông mà. Bầu Hiếu ném cái dây lưng xuống nhà rồi trợn mắt lên. Tao không có một thằng con hèn kém như mày. Nếu mày vẫn không thắng nổi nó thì mày không còn là con trai tao nữa, hiểu chưa, hả thằng hèn. Hiếu sờ tay lên vết thương và bàn tay anh dính đầy máu. Anh vừa cười vừa khóc. Được, tôi sẽ hạ cục Hùng Thịnh. Để tôi chứng tỏ cho ông thấy tôi không hèn kém hơn nó. Để chấm dứt những cuộc cãi vã như thế này, nhất định nó sẽ gục dưới tay tôi. Bầu Hiếu vênh mặt lên đầy thách thức. Để tao xem mày làm được trò trống gì nhé, thằng hèn. Hiếu ức chế quá, anh hét lên. Ông im đi, tôi không hèn. Ông cứ chờ mà xem, tôi không có hèn. Nói rồi Hiếu lặng lẽ đi về phòng. Nhìn những vết thương trên mặt, anh căm phẫn vô cùng. Đã đến lúc mình phải kết thúc mọi chuyện rồi. Mình không muốn bị bố đánh, mình không muốn bị bố sỉ nhục nữa. Mọi chuyện phải kết thúc. Nói rồi Hiếu lấy điện thoại ra gọi cho bạn. Tôi nghe đây. Cậu cần sắp xếp cho tôi. Tôi muốn gặp Hồng Thịnh và kết thúc mọi chuyện. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Cậu suy nghĩ cho kỹ vào. Dây dưa với cảnh sát là mệt lắm đấy. Hiếu cất tiếng cười nhạt. Cậu có sắp xếp cho tôi đi. Tôi thả chết còn hơn là sống trong cái cảnh địa ngục trần gian như thế này. Thôi được rồi, để tôi lo. Ngày làm việc đầu tiên của Thịnh khá suôn sẻ. Hết giờ làm anh về với tâm trạng rất thoải mái. Sam ơi, cô thấy tôi có giỏi không hả? Đấy, cô cứ coi thường tôi đi nhé. Giờ tôi đi làm cho cô sáng mắt ra rồi. Tôi nghe thấy vậy thì bật cười. Được mấy hôm? Thịnh vân mặt lên tự đắc. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Tôi sẽ làm thật tốt hơn những gì cô tưởng tượng đó. Tôi không tin đâu. Nếu tôi làm được, cô thưởng cho tôi cái gì nào? Thế anh muốn gì mới được cơ chứ? Thịnh suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi thích cô làm bạn gái của tôi. Cô có đồng ý không? Tôi thấy ngại khi cậu Thịnh tỏ tình thẳng thắn như vậy. Nhưng để khích lệ tinh thần cho cậu và để cho ông bà chủ vui mừng thì tôi gật đầu. Được. Nếu cậu làm tốt công việc thì tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó. Còn việc của cậu bây giờ là lo làm việc thật tốt, giúp đỡ bố cậu điều hành công ty. Cậu đồng ý chứ? Thịnh có vẻ không bằng lòng. Sao cô không nghĩ luôn, còn đợi sau này để làm gì? Lâu chết đi được. Thì phải làm vậy anh mới cố gắng phấn đấu chứ. Bây giờ tôi đồng ý luôn để anh bỏ bê công việc à? Thịnh khẽ tiêu nghỉu. Thôi được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cô mà. Vậy bây giờ cô tạm ứng trước cho tôi một cái thơm má đi. Tôi bật cười trước độ trẻ con của cậu Thịnh. Cậu là con nít đấy à? Nhưng mà cậu Thịnh cứ năn nỉ. Đi mà, tạm ứng trước một cái thơm má đi. Tôi khẽ lửa mắt. Hôm nọ tôi nghe cậu nói xấu tôi nhiều lắm mà. Cái gì mà chân ngắn, quê mùa, lại còn nửa ông nửa bà cơ mà. Sao giờ lại đòi thơm má tôi thế? Đầu óc cậu có vấn đề về thần kinh ư? Cậu Thịnh xấu hổ quá thì cười hừa. Cô nghe thấy hết rồi sao? Lúc đó tôi chỉ đùa thôi chứ không phải là thật lòng đâu nhé. Anh nói chắc như đinh đóng cột vậy mà bảo con đùa. Nhưng mà tôi thấy những lời anh nói hoàn toàn đúng mà. Thịnh ngại quá, không còn dám đòi thơm má tôi nữa. Anh ta vội vàng chuồn lên gác ngay. Tôi buồn cười lắm, nhưng cố nhịn để không bật cười trước mặt cậu Thịnh. Cậu Hiếu đến nhà xin mẹ tôi số điện thoại của tôi. Tối về cậu gọi làm tôi giật mình. Alo, ai đấy ạ? Tôi là Hiếu đây. Sao ngủ chưa? Tôi chưa. Mà sao cậu biết số của tôi vậy? Tôi tới nhà giam xin số Sam. Thế à? Mà có việc gì không? Hiếu khẽ ngập ngừng. Sam rồi dưới cổng đi. Tôi đang đợi ở dưới cổng đây. Tôi vén rèm cửa sổ ra nhìn thì đúng là anh ta thật. Anh tìm tôi có việc gì vậy? Cứ nói qua điện thoại luôn đi. Giọng cậu Hiếu rất buồn cất lên. Cô xuống gặp tôi đi. Gặp vài phút thôi. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đấy. Thôi được rồi, chờ tôi một tí. Tôi đi xuống. Hiếu nhìn tôi rồi cất tiếng cười. Cô làm việc ở đây tốt chứ? Có ai bắt nạt cô không? Tôi thà không bắt nạt họ thì thôi. Chứ ai bắt nạt được tôi, anh đừng có lo nhé. Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Thấy thái độ của cậu Hiếu cứ là lạ, làm tôi thấy lo. Anh có chuyện gì vậy? Mà anh định đi đâu sao? Ừ, tôi đi tới một nơi rất xa. Không phải nghe bố tôi chửi rủa nữa. Nơi xa là nơi nào? Anh nghĩ linh tinh nó vừa thôi. Bố anh có chửi đánh anh thì anh tránh đi chỗ khác là được. Tại sao anh lại bi quan như thế hả? Tôi lại gần cậu Hiếu. Thấy ở trên trán cậu có một vết thương lớn. Tôi nhìn mà thấy xót xa. Bố anh lại đánh anh đấy à? Ừ, đó là chuyện cơm bữa rồi. Thế nên tôi mới muốn gặp cô một lần cuối. Tôi sẽ chấm dứt những ngày đau khổ này. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Tự dưng tôi lại thấy anh ta đáng thương vô cùng. Sao bố anh ta lại máu lạnh như thế chứ? Hiếu là con trai của ông ta, mà ông ta đánh không thương tiếc như vậy là sao? Để tôi đi gặp bố anh nhé. Tôi sẽ nói chuyện với ông ta xem sao. Mẹ tôi nói mấy chục năm nay rồi mà ông ấy vẫn như vậy. Nên cô không cần phải đi gặp ông ấy đâu. Mà cô có thể cho tôi dựa vào vai cô một lát không? Bây giờ tôi thấy mệt mỏi quá. Vì thấy thương Hiếu nên tôi đồng ý để anh ta dựa vào. Nhưng vì anh ta cao quá nên thay vào dựa vai là một cái ôm. Một cái ôm bình yên. Cậu Thịnh nằm trằn trọc, mở tưởng chán chê thì dậy mở cửa sổ cho thoáng. Cậu nhìn thấy tôi và Hiếu đứng ở dưới ôm nhau. Cậu giật mình dụi mắt để nhìn cho rõ xem có phải là tôi không. Nhưng sự thật đó làm cậu thất vọng. Cậu xuống nhà nắm chặt bàn tay lại. Cô ấy đang ôm một người đàn ông khác. Vậy là cô ấy không thích mình. Nhưng tại sao lại cho mình hy vọng? Không được, mình phải xuống đó để hỏi rõ mới được. Cậu Thịnh chạy xuống. Tôi nghe thấy tiếng động liền đẩy cậu Hiếu ra. Cậu Thịnh mặt hầm hầm hết nhìn tôi rồi lại nhìn Hiếu, với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi luôn vậy. Hai người đang làm cái trò gì sau lưng tôi thế này? Hiếu, tại sao lại là mày? Có phải lần trước ta đánh mày, mày bực tức nên quyết tâm cưới người yêu của ta phải không? Tôi biết cậu Thịnh đang hiểu lầm nên vội kéo tay cậu ấy lại. Cậu hiểu lầm rồi. Chúng tôi mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu Thịnh đẩy tôi ra với vẻ mặt đầy bực tức. Cô nói tôi hiểu lầm cô. Vậy hai người ôm nhau để cho vui à? Tôi khẽ cắt lên. Cậu Hiếu đang buồn nên tôi an ủi cậu ấy thôi. Thế nhưng cậu Thịnh lại gầm lên. Nó buồn, cô ôm an ủi. Còn tôi muốn thơm má cô một cái, cô cũng không cho. Cô yêu nó có đúng không? Tôi thấy cậu Thịnh nóng lên rồi nên tôi nháy mắt bảo cậu Hiếu đi về đi. Cậu Hiếu hiểu ý nên đi ra mở cửa xe. thì cậu Thịnh lao ra túm lấy cổ áo của cậu Hiếu. Cậu Thịnh nghiến răng. Thằng khốn, mày định bỏ chạy ư? Không dễ thế đâu. Cậu Hiếu khẽ nói vào tai cậu Thịnh. Chiều mai 5 giờ, mày hãy đến khu đất đằng sau khu chung cư đang xây giờ. Tao với mày quyết chiến một lần xem ai thắng ai thua. Còn bây giờ thì bỏ tay tao ra. Tao không muốn đánh nhau trước mặt cô ấy, mày hiểu chứ? Tôi cứ tưởng họ sẽ lao vào đấm nhau ngay lúc đó. Nhưng mà không. Cậu Thịnh bỏ tay áo khỏi cổ áo cậu Hiếu và gật đầu. Được, giờ thì mày cút đi. Sau đó cậu Hiếu lái xe về, còn cậu Thịnh thì lôi cổ tôi lên nhà. Vừa đi tôi vừa giải thích. Thật ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Tại lúc đó cậu Hiếu buồn quá nên tôi thương hại. Chỉ là thương hại thôi, cậu có hiểu không? Thế nhưng cậu Thịnh giận dữ quá. Để tôi xử lý nó xong rồi tôi nói chuyện với em sau. Sau khi hẹn với Thịnh xong thì Hiếu về nhà, gọi các bạn đến để chuẩn bị cho cuộc chiến với Thịnh chiều mai. Anh ngồi lặng yên suy nghĩ. Nếu ngày mai anh thua dưới tay Thịnh, thì anh sẽ tự kết liễu đời mình đi, để không phải chịu đựng sự kinh nghiệt của bố anh nữa. Thịnh cũng có sự chuẩn bị cho mình. Chẳng dạy gì mà anh tự vác xác đến đó một mình cả. Anh gọi cho mấy tên đàn em bảo chúng nó chuẩn bị theo sát phía sau anh. Khi nào gặp Hiếu, thấy có gì không ổn là phải xuất hiện ngay. Từ lúc thấy tôi ôm Hiếu ngoài cổng, Thịnh giận và không nói chuyện với tôi nữa. Ngồi ăn cơm, tôi ngồi đối diện nhưng anh cũng không thèm nhìn. Ăn xong Thịnh đi ra ngoài ngay. Tôi thấy buồn lắm, nhưng không biết phải xin lỗi Thịnh như thế nào nữa. Thịnh đi ra ngoài đến tận trưa mới về. Thấy tôi ngồi ở phòng khách, Thịnh cũng không bảo gì, lặng lẽ lên gác. Tôi liền đi theo Thịnh vào trong phòng. Em vào đây có việc gì? Cậu vẫn giận tôi đấy à? Thịnh kẽ cau mày lại. Tôi cho em nói lại một lần nữa. Tôi... Thịnh gạt ngang. Em đi ra ngoài đi. Em xin lỗi anh Thịnh. Thịnh khẽ thở dài. Thế còn tạm chấp nhận được. Em xin lỗi xong chưa? Xong rồi thì đi ra ngoài đi. Anh đừng giận em nữa nhé. Anh mà lạnh nhạt với em nữa là em buồn lắm đấy. Vậy em làm tổn thương. Nhưng tôi không được phép giận em sao? Em đã xin lỗi rồi mà. Sao anh giận dỗi lâu thế hả? Nhưng mà Thịnh gắt lên. Em ra ngoài đi. Ngày mai rồi chúng ta nói chuyện sau. Tôi biết anh vẫn còn giận nên liền nói. Anh cúi xuống. Em nói cho anh nghe cái này. Anh vừa cúi xuống, tôi thơm vào má anh một cái chụt, khiến Thịnh giật mình. Anh ta ngại đỏ mặt luôn, rồi đứng ngay ra đó, không nói câu gì. Em thích anh. Thịnh trong lòng thích lắm rồi, muốn nhảy cẫng lên nhưng sợ ngại với tôi. Anh nhìn tôi e thẹn. Thơm một cái nữa đi. Má đây này, thơm đi. Rồi tôi kiễng chân lên thơm vào má Thịnh một cái chụt rõ to. Thế đã được chưa? Thịnh cười thật tươi. Tạm được thôi. Mà giờ cho ôm một cái thì cảm động lắm đấy. Tôi bẹo má Thịnh. Anh được voi lại đòi hai ba trưng hả? Coi chừng tôi đánh đòn nghe chưa? Không cho ôm thì thôi, làm gì mà dữ dằn thế? Anh cứ làm tốt đi. Sau này anh sẽ được như ý của anh. Đã ok chưa? Thịnh gật đầu rất tự tin rồi đáp. Được. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người như thế nào. Ừ, em sẽ chờ anh. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình xến sầm như vậy. Nhưng thấy Thịnh cười thì tôi thấy vui lắm. Mọi muộn phiền dường như là tan biến hết. Sau đó tôi đi xuống nhà thì thấy bà Vân nhờ tôi chở đi ra chỗ hẹn. Khoảng 5 giờ chiều tôi về thì không thấy Thịnh đâu cả. Tôi xuống hỏi Vũ Lan thì Vũ ấy nói cậu Thịnh vừa lái xe đi ra ngoài rồi. Tôi buồn bã đi lên phòng. Không biết anh ấy đi đâu được nhỉ. Đi đâu cũng không thèm nói cho mình đi cùng nữa. Vậy mà nói là thích mình, yêu mình. Yêu mình mà lại như thế à? Két cái mặt, tối về sẽ biết tay mình. Thịnh lái xe tới chỗ hẹn với Hiếu. Xe ô tô để ở phía ngoài rồi anh đi bộ vào trong. Ở phía sau khu chung cư đang xây dở nhưng đã dừng không thi công nữa. Ở bãi đất trống, Hiếu đang đứng đợi sẵn ở đó rồi. Anh rất đúng hẹn. Thịnh khẽ cười nhạt rồi đáp. Lần trước mày bị đánh đập một lần rồi mà mày vẫn chưa biết sợ à? Hiếu cười, nét mặt đầy đau khổ. Chính vì lúc đó tao bị mày đánh đập mà cuộc đời tao ra nông nỗi này. Hôm nay tao sẽ chấm dứt mọi đau khổ của tao. Thịnh với vẻ mặt ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Cuộc đời mày ra nông nỗi này là như thế nào? Có phải mày ghét tao nên mày mới tìm cách của bạn gái tao để trả thù tao có đúng không? Hiếu nghe thấy vậy thì bật cười. Mày nói đến tao và Sam ư? Thế mày nghĩ ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa? Nhưng Hiếu lắc đầu. Tao không có ý của bạn gái của mày đâu. Lúc đó tao mệt mỏi nên mới như vậy thôi. Cô ấy không liên quan gì đến chuyện của tao và mày cả. Mày đang nói cái quái gì thế? Tao và mày thì có chuyện quái gì được? Vì lần trước tao thua mày, tao mới khổ như vậy. Lần này tao sẽ thắng mày. Nhất định tao sẽ thắng mày. Thịnh vỗ tay hoan hô. Vậy là mày muốn đánh nhau với tao tại đây? Đúng vậy. Tôi cứ thấy nóng ruột bất an như thế nào ấy. Tôi ra cổng ngóng xem Thịnh đã về chưa, thì thấy Phong lái xe tới. Phong cất tiếng hỏi tôi. Thịnh đâu rồi Giang? Anh ấy đi đâu rồi ấy ạ? Cái thằng này, bao là chờ mình về cùng đi mà lại đi trước rồi, bực ghê. Thế hai người có hẹn đi đâu vậy ạ? Phong nhìn đồng hồ đã 5 giờ thì lo lắng. Đã đến giờ rồi. Thôi em lên xe đi, anh chờ em đi luôn. Nhanh lên kẹp không kịp bây giờ. Tôi vội vàng lên xe cùng Phong đi luôn. Vừa đi tôi vừa hỏi. Thế có chuyện gì vậy anh? Sao không thấy anh Thịnh nói gì cả? Thằng Hiếu hẹn với Thịnh gặp nhau ở khu đất trống sau khu chung cư đó. Chắc nó vẫn cay cú. Nó bị Thịnh đánh nên bây giờ nó tính cách trả thù đó mà. Thằng chó chết ấy. Trời ơi, sao lại có thể như vậy được? Không được, em phải gọi cho anh Hiếu ngay. Nói rồi tôi mở điện thoại gọi cho Hiếu luôn. Thấy chuông điện thoại, Hiếu chìa ra cho Thịnh xem. Bạn gái của mày gọi này. Hiếu mở loa ngoài ra để cho Thịnh cùng nghe luôn. Alo, sao mà? Tôi thấy điện thoại kết nối thì hét lên. Anh đang làm cái trò gì thế hả? Tôi đã làm gì đâu. Anh Thịnh mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết anh. Thịnh nghe thấy thì cảm động quá, cứ đứng cười tủm tỉm. Còn Hiếu thì nhìn Thịnh cười. Cô ấy lo cho mày đấy. Cảm động lắm phải không? Rồi Hiếu kẽ nói. Sao mà? Tôi xin lỗi cô nhiều lắm. Cô hãy hiểu cho tôi nhé. Tôi nghe thấy vậy thì hét lên. Anh hãy mau dừng lại đi. Đừng có động vào anh Thịnh. Anh mau tỉnh táo lại đi mà. Thế nhưng Hiếu tắt điện thoại và ném sang một bên. Giờ thì bắt đầu thôi. Mày xong chưa? Thịnh cởi áo ngoài để sang một bên rồi nói. Xong rồi. Rồi hai thằng đàn ông lao vào đấm đáo nhau như điên. Cả hai đều bị đối phương đấm sập cả mặt mũi, chảy bao nhiêu là máu. Hiếu đấm thẳng vào mặt Thịnh khiến Thịnh ngã xuống đất. Rồi Hiếu ngồi lên bụng Thịnh đấm liên tiếp vào mặt Thịnh. Nhất định tao sẽ thắng mày. Tao sẽ không bị bố tao khinh rẻ nữa. Tao sẽ thắng mày. Thịnh gồng người lên hất Hiếu xuống đất. Rồi đấm vào đầu Hiếu liên tiếp. Mày nghĩ mày sẽ thắng được tao ư? Này thì thắng này. Thì thắng này. Trước tình thế nguy kịch, đồng bọn của Hiếu nấp ở phía sau lao ra. Rồi đồng bọn của Thịnh cũng lao ra. Họ lao vào đánh đấm như là trong phim hành động vậy. Tôi vào phòng vừa phi xe tới nơi rồi chạy vào. Tôi hét lên. Cảnh sát tới. Cảnh sát tới rồi. Cả bọn hoảng quá chạy toán loạn mỗi đứa một phương. Còn Thịnh và Hiếu thì nằm sẵn xoài ra. Chân không cử động được nữa. Mà tay thì vẫn giơ ra để cố đoán đối phương. Hiếu vẫn lẩm bẩm. Tao sẽ thắng mày. Và bố tao sẽ không khinh tao nữa. Tao sẽ thắng mày. Tôi chạy lại đỡ Thịnh. Còn Phong thì lại xem Hiếu thế nào. Thịnh thấy tôi đến thì cười thật tươi. Em đấy à? Tôi nhìn Thịnh bầm dập te tua thì tôi không cầm được nước mắt. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Anh đau lắm có phải không? Thịnh bị gãy tay, mặt mũi sưng hết. Còn Hiếu thì gãy chân và mặt mũi cũng te tua như Thịnh vậy. Tôi và Phong đưa hai người tới bệnh viện cấp cứu. Rồi tôi gọi cho mẹ của Hiếu. Một lát sau bà ấy hớt hải chạy tới. Bà ấy khóc nhiều lắm. Rồi bà ấy đã kể cho tôi nghe về bố của Hiếu. Hiếu ra nông nỗi như thế này cũng là do ông ấy mà ra cả. Tại sao trên đời này lại có người bố tệ như là ông ta? Sau khi bó bột cánh tay bà Vân đã xin cho Thịnh về để bác sĩ riêng chăm sóc. Trước khi về, tôi và Thịnh sang phòng thăm Hiếu. Thấy chúng tôi vào, Hiếu ngại quay mặt đi thì Thịnh lại gần hỏi. Mày đã đủ tỉnh táo để nói chuyện với tao chưa? Hiếu khẽ cất tiếng. Xin lỗi. Nhưng mà Thịnh thở dài. Tao nghe mẹ mày kể rồi. Tao bỏ qua cho mày đấy. Nhưng tao nghĩ khi nào chân mày khỏi thì mày nên điều trị tâm lý đi. Mày cứ sống như vậy thì không ổn đâu. Tôi thấy rất vui vì Thịnh đã hiểu ra vấn đề. Tôi bảo Hiếu. Bố anh tệ thật. Tôi sẽ cho ông ta một trận. Hiếu không nói gì cả. Anh đang nghĩ lần này anh thất bại rồi. Bố anh sẽ đánh và khinh rẻ anh tiếp cho mà xem. Sau khi tôi và Thịnh khuyên nhủ Hiếu cũng ổn hơn. Không còn u uất về bản thân mình nữa. Tôi đưa Thịnh về nhà. Vũ Lan bê bát cháo. Tôi ngồi đút cháo cho Thịnh ăn. Thịnh vừa ăn cháo mà mặt cứ hớn hở như một đứa trẻ con vậy. Tôi lườm. Anh bị đánh gãy tay mà còn cười được à? Thì anh gãy tay mới được em đút cháo cho chứ. Tôi vừa tức mà vừa buồn cười. Thế sao anh không gãy mồm luôn đi nhờ? Ở đó mà còn cười nữa. Thị nhìn tôi nháy mắt. Mắt đã đen sì sưng húp lại còn nháy mới buồn cười nữa chứ. Em thơm má anh một cái đi. Không. Người ta bị đau mà, không thương à? Thơm một cái đi mà. Tôi buồn cười quá mới ghé vào thơm má của Thịnh, khiến anh đau chảy ngược lên. Ôi trời, đau quá. Tôi và Thịnh cứ cười rúc rích. Bảo Vân lên thấy vậy liền quay xuống rồi bảo Vô Lan. Vô đừng lên đó nhé. Hai đứa nó đang tình cảm, đừng có làm phiền tới chúng nó. Tối đó tôi ngồi nói chuyện với Thịnh. Tới lúc anh ngủ rồi tôi mới về phòng thay quần áo và phóng xe đi. Tôi chờ ở cổng nhà Hiếu gần 2 tiếng đồng hồ mới thấy bố Hiếu lái xe riêng về. Thấy tôi chờ ở cổng, ông ta cất tiếng hỏi. Cô tìm ai? Tất nhiên là tìm ông rồi. Ông xuống xe đi. Ông ta đi xuống mặt nhăn lại. Cô tìm ai? Tìm tôi có việc gì? Không biết ông đã biết chuyện con trai ông bị gãy chân và đang nằm trong bệnh viện chưa nhỉ? Ông ta cười nhếch mép. Cái thằng hèn đấy lại thất bại rồi ư? Đúng là đồ vô dụng. Tôi điên lắm rồi nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Ông không thưa con trai mình sao? Rốt cuộc ông là cái loại gì thế hả? Việc đó thì liên quan gì đến cô? Cô quan tâm để làm gì hả? Tránh con, mau tránh ra để tôi vào nhà. Tôi điên không thể chịu nổi nữa. Tôi lao vào đấm tới tấp vào mặt ông ta, rồi ấn đầu ông ta vào thành ô tô và tiếp tục đấm tiếp. Ông ta bị đánh tới, không kịp trở tay, mồm cứ mở ra là tôi đấm thẳng vào mồm luôn. Rồi một hồi thì ông ta bị tôi đấm cho bầm hai mắt, lùng lay răng cửa. Tôi túm cổ áo ông ta và nghiến răng. Từ bây giờ trở đi, tôi mà biết ông đánh và dì nhục Hiếu nữa thì ông chết chắc với tôi. Ông nghe rõ chưa hả? Ông ta đau quá không nói nổi nữa, nằm bò ra đất. Tôi bấm chuông cửa hộ ông ta rồi phóng xe về. Một năm sau, tôi đã mở được một lớp dạy võ, đúng với mơ ước của tôi từ rất lâu rồi. Thịnh đã thay bố điều hành công ty và anh đang làm rất tốt. Và phần thưởng của Thịnh là chúng tôi sắp tổ chức hôn lễ sau một năm hẹn hò. Mẹ Hiếu ly hôn với bố Hiếu rồi cùng Hiếu lập nghiệp. Về số tiền mấy chục năm bà dành dụm được, bà giúp Hiếu mở một công ty. Sau một năm anh đi điều trị tâm lý về, Hiếu đã trở thành bạn của tôi và Thịnh. Rồi em cái tôi đi du học về. Sau mấy lần gặp gỡ, Hiếu và em cái tôi đã phải lòng nhau và có khi còn cưới trước cả chị nữa. Còn ông bố tệ học của Hiếu thì sau khi ly hôn vợ, dẫn cô bồ nhí về nhà sống thì bị cô bồ lý lừa hết tiền. Công ty thì đang có nguy cơ phá sản. Đến lúc ông nhận ra mình đã sai thì đã quá muộn mất rồi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Kính Thưa Oxin. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.